Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, chương 826, có thể hay không kiên cường điểm. Hướng Tiểu Viên không thể gọi động đậu đậu. Đậu đậu còn tại ba lạp tiếp nhận phỏng vấn. Đang lúc nàng chuẩn bị cưỡng ép bắt chạy, đậu đậu a kêu to một tiếng, hướng phía sau nàng phóng đi. Đại tượng tương đương ôm lấy đột nhiên xuất hiện Lý Đại Tượng chân. Cao hứng khó lường, sư sư vui sướng lớn tiếng nói, ta cáp cáp tới rồi. Cũng vọt tới, theo đậu đậu trong tay cướp đi Lý Đại Tượng một cái chân khác. Ôm thật chặt, Lý Triều cười hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Hướng Tiểu Viên thì bén nhạy hít hà, nghi ngờ nói, trên người ngươi có mùi nước hoa. Chính trêu đùa hai cái tiểu muội muội Lý Tưởng giật nảy mình, nhéo nhéo các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, khẳng định là các ngươi vụng trộm xóa mụ mụ nước hoa đi. Khó trách trên thân thơm như vậy. Sư sư muốn phủ định, đậu đậu đã vui vẻ nói, hì hì, tiểu bảo bảo thơm ngào ngạt. Đắc ý Lý đậu đậu tiểu bằng hữu trong lúc vô hình giúp Lý Tưởng cản nồi. Lý Tưởng khích lệ các nàng, hôm nay trang phục thật xinh đẹp, là ai cho các ngươi trang phục? Nhất định là mụ mụ a. Sư sư nói, mụ mụ có thể lợi hại nha. Lý Tưởng lập tức đối nói với Tiểu Viên, mụ người càng ngày càng lợi hại. Đậu đậu sư sư hôm nay là nơi này rất tịnh nam thanh niên, cái này tất cả đều là ngươi công lao. Hướng Tiểu Viên cười nói, chớ nói lung tung. Lý Tưởng dùng sức khen, ta cũng không có nói loạn, ngươi không chỉ có đem các nàng xinh đáng yêu, hơn nữa trang phục càng thêm đáng yêu, lợi hại. Hướng Tiểu Viên khóe mắt mang cười, trong miệng ngươi xóa mật đi, cũng không phải xóa mật sao, ai bảo ngươi nói nước hoa sự tình. Lý Tưởng một tay dắt một đầu tiểu muội muội, cùng Anna, Jim chào hỏi, cảm ơn các ngươi đến cổ động. Ta vừa rồi dạo qua một vòng, từ tiểu hài tử họa bên trong cảm nhận được tràn đầy tính trẻ con. Tin tưởng các ngươi sẽ chuyến đi này không tệ. Hắn nói là Anh ngữ, Anna cùng Jim đều có thể rất thuận lợi nghe hiểu. Anna nói, tiểu hài tử là thượng đế ban cho cái này thế giới thiên sứ, ta rất thích cùng thiên sứ ở chung một chỗ. Jim thì nói, ta nghe đậu đậu nói ngươi đi nước Pháp, là một quyển sách, đây là có chuyện gì? Nghĩ, ngươi viết sách sao? Lý Tưởng nói, ta xác thực ra một quyển sách, mấy ngày nay ngay tại châu Âu phát hành, ta xuất ngoại chính là vì việc này. Bất quá chúng ta nhất định phải quay đầu trò chuyện tiếp, bởi vì trong thời gian ngắn nói không hết. Jim cùng Anna kinh ngạc liếc nhau, nói, ngươi đi mau đi. Chúng ta đi xem một chút nơi này hỏa. Mấy người tìm tới đậu đậu sư sư hỏa. Sư sư tại đề cử xuống, bắt đầu cho Jim cùng Anna giới thiệu. Phiên dịch từ Ali tới làm. Lý Tưởng chỉ ở một bên cha để lọt bổ sung. Vừa mới tiến đến thời điểm, Lý Tưởng mang theo khẩu trang, hiện tại thì đã hái, rất nhanh bị người nhận ra được. Thỉnh thoảng có người tiến lên thỉnh cầu chụp ảnh chung, thuận tiện khích lệ tiểu tỷ muội họa rất tốt. Ân, cũng không rõ ràng đến cùng là khen họa mới thuận tiện chụp ảnh chung, còn là chụp ảnh chung về sau thuận tiện khen họa. Phía trước bị đậu đậu dây dưa vẻ mặt cầu xin tiểu phóng viên lại tới. Lúc này là muốn phỏng vấn Lý Tưởng, chỉ là nhìn thấy đậu đậu cũng tại, không nói hai lời quay đầu liền đi. Bị sau lưng gánh camera thanh niên căn dặn một phen về sau, không thể không lại quay trở lại, thỉnh cầu phỏng vấn Lý Tưởng. Đậu đậu đối với người ta nói, hì hì, ta nói với ngươi đi, ta có người ca ca gọi Đại Tượng. Cái này chính là, Lý Tưởng đem nàng bắt trở về, nhét vào sau lưng. Đối vị này tiểu phóng viên nói, phóng viên tiểu bằng hữu, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Tiểu phóng viên hỏi, ngươi biết ca hát, biết khiêu vũ, sẽ viết sách, biết cái này, sẽ cái kia, Vậy ngươi biết hội họa sao? Nói xong, giơ lên micro cố gắng đưa tới Lý Tưởng trước mặt. Lý Tưởng ngồi xổm xuống, nói, ta sẽ không vẽ tranh, nhưng là ta các muội muội biết hội họa. Tiểu phóng viên hỏi, người muội muội là ai? Đậu Đậu chủ động đưa qua đến khuôn mặt nhỏ nhắn, đắc ý nói, là ta, bé thỏ con tỷ tỷ, lại là ngươi. Sư sư nói, tỷ tỷ ta cũng thế. Tiểu phóng viên lựa chọn xem nhẹ Đậu Đậu, đem lời ống ngả vào sư sư trước mặt, hỏi, ngươi mấy tuổi, ngươi ở đâu cái nhà trẻ, ngươi theo mấy tuổi vẽ tranh. Sư sư bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn, hôm nay đến cho Đậu Đậu sư sư cổ động người còn thật nhiều. Trừ Ali một nhà, sau đó đến đới Thục Linh tiểu bằng hữu, Đậu Đậu đi hoan nghênh nàng, nói câu gì, đem nàng đùa cười ha ha, ai nha. Cái này tiểu bằng hữu quả nhiên thiếu một viên răng cửa. Lý Tưởng nhớ kỹ đi cầu cầu công viên đi bộ lúc. Nàng răng cửa còn là thật tốt. Cái này mới mấy ngày a răng cửa liền không thấy. Thật sự là phúc họa sớm tối. Muốn chân quý trước mắt răng a. Bởi vì thiếu răng cửa. Dẫn đến ưa thích ra lệnh đới Thục Linh tiểu bằng hữu trở nên nhỏ giọng. Đồng thời nói chuyện lộ tin tức. Ngô Hữu Thắng tiểu bằng hữu cũng tại cha của hắn dẫn đầu xuống. Cái này tiểu bằng hữu trên cổ treo một đứa ngốc máy ảnh. Nói muốn cho Đậu Đậu sư sư lưu lại kỷ niệm, đuổi theo các nàng điên cuồng chụp ảnh. Quả bưởi nhỏ cũng tới, nàng ba ba mụ mụ đều đến. Cái này siêu cấp tiểu bất điểm nhìn thấy Đậu Đậu, hưng phấn chạy tới, ôm nàng eo muôn ôm. Điên cuồng khích lệ hai cái tiểu tỷ tỷ thật là lợi hại. Cùng nàng mụ mụ đồng dạng lợi hại. Rất hoài nghi Đậu Đậu sư sư mời quả bưởi nhỏ đến. Là bởi vì cái này siêu cấp tiểu bất điểm rất biết cổ động. Đã mụ mụ của nàng fan hâm mộ. Cũng là Đậu Đậu cùng sư sư fan hâm mộ. Quả bưởi nhỏ mụ mụ ngươi tốt vịt. Đậu Đậu mười phần nhiệt tình chào hỏi. So sánh với tiểu viên mụ mụ, khả năng tại đến giờ cơm thời điểm, nàng sẽ càng thích quả bưởi nhỏ mụ mụ. Từ khi theo quả bưởi nhỏ làm khách sau khi trở về, nàng liền thường xuyên nhớ thương quả bưởi nhỏ mụ mụ, cùng quả bưởi nhỏ mụ mụ làm những cái kia ăn ngon. Những cái kia quên danh tự ăn ngon đã lưu tại nàng hồi nhỏ ký ức bên trong, làm sao đều không thể quên được. Nhất là đói bụng thời điểm, quả bưởi nhỏ mụ mụ Trần Nhạc Ngữ cười nói, đều là người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Đậu Đậu lấy làm kinh hãi, vui vẻ hỏi, ngươi muốn đem quả bưởi nhỏ đưa cho ta sao? Ta có thể cầm cầu tử đổi với ngươi, dù sao con chó kia cũng không phải nàng, toàn bộ bại bởi sư sư, vì lẽ đó đưa ra ngoài không có chút nào áp lực tâm lý. Còn không bằng thay cái có thể chơi. Trần Nhạc Ngữ ý là, ngươi đều là tiểu niếp niếp chị nuôi, ta là tiểu niếp niếp đại di, đây không phải người một nhà sao? Nhắc tới, ngươi còn muốn gọi ta làm gì đâu? Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua trông mong nhìn xem nàng quả bưởi nhỏ. Lập tức cười nói với Đậu Đậu, quả bưởi nhỏ là ta tiểu bảo bối, không bỏ được tặng cho ngươi. Nói với tiểu viên, Đậu Đậu, đi cho Trần Di bọn hắn giới thiệu ngươi hòa. Triển lãm tranh đi qua 3 ngày thi triển. Trưa hôm nay mục là công bố lấy được thưởng tác phẩm. Tĩnh An khu bộ giáo dục lãnh đạo tại nhân viên công tác cùng đi. Đi vào Lý Tưởng trước mặt. Nói, thật cao hứng ở đây nhìn thấy ngươi Lý Tưởng. Nghe nói muội muội của ngươi cũng tham gia hôm nay tác phẩm triển. Quả nhiên ca ca không tầm thường, muội muội cũng rất tốt, cầu chúc các ngươi hôm nay có thể thu được thưởng. Hắn là Tĩnh An khu bộ giáo dục một vị xếp hạng cuối cùng phó cục trưởng, bình thường xác thực không có cơ hội nhìn thấy Lý Tưởng. Lý Tưởng nói, ngài quá khen, tiểu hài tử vẽ tranh là yêu thích, toàn bằng niềm vui thú, vui vẻ là được rồi, thứ tự không trọng yếu. Đối phương còn nói, ngươi muốn lên đến cho mọi người nói hai câu sao? Chúng ta Tĩnh An khu ra ngươi dạng này danh nhân, là chúng ta vinh quang. Lý Tưởng nói, ngành giải trí bên trong hư danh mà thôi, không dám nhận dạng này tán thưởng. Mọi người đều chờ đợi ngài tuyên bố kết quả đây. Đối phương đi đến Lâm Thời Dượng bục giảng, theo nhân viên công tác trong tay tiếp nhận một tấm phong thư. Trước mặt mọi người mở ra đến, thì thầm, lần này thu hoạch được Tĩnh An khu trẻ em ở nhà trẻ hội họa đại triển tam đẳng thưởng là Tĩnh An khu đệ nhất thực nghiệm nhà trẻ ngựa tử thần. Thẩm Dương Thị cục du lịch nhà trẻ Từ Phỉ Phỉ. Thẩm Dương Thị thứ ba nhà trẻ Triệu Thư Vũ. Chúc mừng các ngươi, hoan nghênh các ngươi lên đài lĩnh thưởng. Trong đám người lập tức nhảy cẫng hoan hô. Một cái tiểu nữ hài, hai cái tiểu nam hài lên đài lĩnh thưởng. Trong đó một cái vậy mà là tiểu phóng viên. Đậu Đậu không có chú ý tới tiểu phóng viên cũng tới đài lĩnh thưởng. Nàng chính thương tâm khổ sở bên trong, hỏi mụ mụ vì cái gì không có nàng. Sư sư cũng đang an ủi nàng, nói chúng ta lấy không được thưởng cũng là bổng bổng tiểu hai tử. Đừng khóc, Lý Tưởng nói cho đậu trưởng phòng. Đây là tam đẳng thưởng, phía trước còn có giải nhì cùng giải đặc biệt. Có lẽ ngươi có thể cầm tới giải nhì cùng giải đặc biệt. Lại nói, ngươi xem sư sư đều không có khóc, ngươi có thể hay không kiên cường điểm. Đậu trưởng phòng cái này mới không để cho mình tâm tiếp. Tục khổ sở đi xuống, vuốt một cái nước mắt, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem bộ giáo dục vị lãnh đạo kia. Lý Tưởng rất muốn nói cho nàng, đừng như thế trông mong nhìn xem người ta. Người ta đỉnh thiên cũng chính là cái sử cấp cán bộ. Giống như ngươi, các ngươi là cùng cấp, ba vị tiểu bằng hữu lĩnh thưởng, chụp chung lưu niệm. Xuống đài đến, tiếp lấy lại công bố giải nhì, chỉ thấy vị kia bộ giáo dục phó cục trưởng nói, thu hoạch được giải nhì tiểu bằng hữu là Tĩnh An khu Đinh Gia nhà trẻ Hứa Bỗng Nhiên, Tĩnh An khu Hồng Anh nhà trẻ Lý Đậu Đậu. Hoa vừa mới nói xong, hiện trường tiếng hoan hô lập tức vang lên, sau phía trước tam đẳng thưởng vang dội nhiều nha, là Lý Tưởng muội muội lấy được thưởng. Bọn hắn một nhà thật là lợi hại a. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nhảy nhót a không ngừng, vừa mới lau nước mắt, đảo mắt liền sán lạn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.